Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 533, gia tộc truyền thừa có nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Quốc Hồng Diệp Lĩnh Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, trước người trưng bày một nhóm lớn vật liệu luyện khí, hắn ngay tại luyện khí Diệp Lâm nhất trực ở tại Hồng Diệp Lĩnh, không hề rời đi qua, cái này khiến Vương Trường Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Diệp Lâm chạy, hắn thật đúng là có chút đau lòng, dù sao cũng là một vị tam giai thượng phẩm trận pháp sư. Yêu tộc xâm chiếm, một trận chiến này còn không biết muốn đánh tới lúc nào, tại Thái Nhất Tiên Môn còn không có lên tiếng phía trước, Vương Trường Sinh không dám bế quan tu luyện. Toàn bộ Ngụy Quốc đều là Thái Nhất Tiên Môn địa bàn, bọn hắn muốn phục tùng Thái Nhất Tiên Môn mệnh lệnh, Thái Nhất Tiên Môn không có khả năng đem tất cả môn nhân đệ tử đều phái đi tiền tuyến, khẳng định phải từ phụ thuộc thế lực điều nhân thủ, Vương Trường Sinh nếu là bế quan, rất có thể toàn cả gia tộc trúc cơ tu sĩ đều bị điều khiển đi tiền tuyến. Nếu là điều động kết đan tu sĩ đều lấy bế quan lấy cớ đào thoát điều động chống cự yêu tộc chẳng phải là toàn bộ nhờ Thái Nhất Tiên Môn. Đương nhiên không có khả năng, là phúc là họa tránh không khỏi, Vương Trường Sinh dự định mau chóng tăng lên luyện khí trình độ, hắn hiện tại luyện chế pháp bảo hình thức ban đầu xác suất thành công đã tăng lên không ít. Thanh Liên Sơn Trang, gian nào đó mật thất, Vương Thu Diễm xếp bằng ở một trương bồ đoàn bên trên, trước người có nhất cái bị liệt diễm bao phủ ba chân luyện đan lô, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Vương Thanh Kỳ đứng ở một bên, không nói một lời. Một lát sau, Vương Thu Diễm pháp quyết vừa bấm, hỏa diễm tiêu tán. Hắn mở ra luyện đan lô xem xét, bên trong nằm ba viên màu xanh nhạt dược hoàn, tản mát ra một trận mùi thơm ngát. Tư bá, ta thành công, ta cuối cùng thành công. Vương Thu Diễm có chút hưng phấn nói, hắn từ nhỏ cùng Vương Thanh Kỳ học tập luyện đan, không có chức trúc cơ chính là nhất giai thượng phẩm luyện đan sư trúc cơ về sau, lại Vương Thanh Kỳ kiên nhẫn chỉ điểm xuống, hắn thất bại mấy lần, thuận lợi luyện chế ra một lò nhị giai đan dược. Quảng cáo, Vương Thanh Kỳ cũng thật cao hứng, có thể vì gia tộc bồi dưỡng được vị thứ hai nhị giai luyện đan sư, đây là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Hắn đi đến luyện đan lô bên cạnh, hai ngón tay kẹp lên một hạt màu xanh dược hoàn, cẩn thận tra xét một hồi, ném vào miệng bên trong. Không sai, ta lúc đầu luyện chế thanh nguyệt đan thời điểm, còn không có cao như vậy xác suất thành công, bất quá hỏa hầu ngươi đem cầm không phải rất tốt, lò đan dược này phẩm chất không hề tốt đẹp gì, phóng tới trên thị trường buôn bán cũng được, bất quá hàng so ba nhà, dần già, khách nhân sẽ đi cái khác đan dược điếm mua, ngươi cần thiết phải chú ý tốt hỏa hầu. Vương Thanh Kỳ khách quan bình luận. Vâng, tư bá, Vương Thanh Kỳ vỗ vỗ Vương Thu Diễm bả vai, vui mừng nói ra. Thu Hâm, ngươi phải cố gắng, ngươi điểm xuất phát so tư bá tốt hơn nhiều, nhớ năm đó, tư bá luyện chế thanh nguyệt đan thời điểm, toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi thất bại vài chục lần mới thành công, ta hiện tại là nhị giai thượng phẩm luyện đan sư, chỉ điểm ngươi luyện chế nhị giai hạ phẩm đan dược, thành công của ngươi xuất cũng sẽ lớn hơn một chút, gia tộc tương lai dựa vào các ngươi, tư bá già rồi. Vương Thu Diễm xông Vương Thanh Kỳ cúi người hành lễ, thành khẩn nói ra. Chất nhi có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ tư bá cẩn thận chỉ điểm, làm phiền tư bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đứa nhỏ ngốc nói lời này làm gì? Ngươi trở thành nhị giai luyện đan sư, có thể giúp ta chia sẻ một chút, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, tranh thủ giúp gia tộc bồi dưỡng được vị thứ ba nhị giai luyện đan sư, nghỉ ngơi một chút tiếp tục luyện chế thanh nguyệt đan, xương sắt còn nóng, đem tỷ lệ thành đan tăng lên. Vâng, tư bá, tòa nào đó yên lặng viện lạc, Vương Thanh Vân ngay tại chỉ điểm Vương Thu Linh luyện chế nhị giai phù triện. Vương Thanh Vân bây giờ là trúc cơ 4 tầng, có thể luyện chế 8 loại nhị giai phù triện cùng nhị giai hạ phẩm phi hành phù binh, nàng hứng thú với phù triện chi thuật, đối với tu luyện không có quá để tâm. Vương Thu Linh ngay từ đầu học tập thuật luyện khí, bất quá học được hơn nửa tháng, nàng đối luyện khí đã mất đi hứng thú, đổi học phù triện chi thuật, đương nàng nhìn thấy phi hành phù binh, lập tức liền mê, đi theo Vương Thanh Vân học tập chế phù chi thuật. Trúc cơ về sau, Vương Thu Linh bắt đầu cùng Vương Thanh Vân học tập luyện chế nhị giai phù triện. Vương Thu Linh cầm trong tay màu xanh phù bút, ánh mắt nhìn chằm chằm trước người một chương lá bùa, phía trên đã có vài chục mai hồng sắc phù văn. Non nửa khắc sau, cuối cùng một viên hồng sắc phù văn rơi xuống, lá bùa lướt qua lúc thì đỏ ánh sáng, linh quang lưu chuyển không chừng, tản mát ra một cỗ yếu ớt hỏa linh khí ba động. Vương Thu Linh thở phào nhẹ nhõm, có chút kích động nói ra. Ngũ cô ta thành công, ta cuối cùng thành công. Vương Thanh Vân mỉm cười, tán dương. Không sai, lợi hại hơn nhiều so với ta, bất quá ngươi phải tiếp tục cố gắng, ta nhìn ngươi vẽ thứ 37 mai, thứ 56 mai phù văn thời điểm, có chút không trôi chảy, kém một chút luyện chế thất bại. Biết ngũ cô ta sẽ cố gắng, Vương Thu Linh cười đáp ứng, đem một chương không bạch phù chỉ đặt tới trước người, phù bút dính một hồi đan xa, nâng bút rơi xuống. gian nào đó mật thất Vương Thu Hâm xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, trước người có một đoàn to lớn xích sắc hỏa cầu, Vương Trường Hoán ở một bên chỉ điểm. Vương Thu Hâm trước mắt là trúc cơ 3 tầng, hắn là nhị giai hạ phẩm luyện khí sư kiêm nhị giai hạ phẩm chế khôi sư, Vương Thanh Thiến dạy hắn luyện chế khôi lỗi thú, Vương Trường Hoán dạy hắn luyện chế pháp khí. Vương Trường Hoán bây giờ có 140 tuổi, trúc cơ 5 tầng, hắn so Vương Thanh Sơn còn sớm tiến vào trúc cơ kỳ, bất quá hắn nửa đường đổi tu Thiên Diễm Bảo Điển, bỏ ra thời gian 20 năm, nếu không đã sớm tiến vào trúc cơ 6 tầng. Vương Thanh Kỳ, Vương Thanh Vân cùng Vương Trường Hoán đều không có gì đấu pháp kinh nghiệm, thuộc về kỹ nghệ nhân tài, bọn hắn hiện tại ngoại trừ tu luyện, cũng sẽ bớt thời gian dạy bảo gia tộc hậu bối, một cái gia tộc là dựa vào nhiều đời nhân truyền thừa tiếp, nếu là bị đứt đoạn truyền thừa, gia tộc suy bại chỉ là vấn đề thời gian. Một lát sau, Vương Thu Hâm pháp quyết vừa thu lại, hỏa diễm tán đi, một thanh vàng óng ánh chùy xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Chùy linh quang lưu truyền không ngừng, mơ hồ có linh văn hiển hiện. Cuối cùng thành công trung phẩm pháp khí kim canh chùy. Quảng cáo, Vương Thu Hâm mặt lộ vẻ vui mừng, vừa cười vừa nói. Hắn ưa những cái kia trọng lượng hình pháp khí chùy cục gạch con dấu loại hình. Không sai, bất quá ngươi luyện khí thời điểm, có thể hay không đừng ăn cái gì, dễ dàng phân tâm. Vương Trường Hoán ngữ trọng tâm trường nói, chỉ vào trên mặt đất tản mát hơn 10 dặm hạt táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Tinh qua đời thời điểm, căn dặn Vương Trường Hoán chiếu cố thật tốt Vương Thu Hâm, Vương Trường Tinh cùng Vương Thanh Trạch hai cha con thế hệ để dành công đức điểm, Vương Thu Hâm hơi cố gắng một chút, liền góp nhặt đến hối đoái trúc cơ đan công đức điểm, thuận lợi trúc cơ. Hắn giống như Vương Trường Nguyệt, đều thích mỹ thực, bất quá Vương Trường Nguyệt ăn thế nào cũng không mập, mà Vương Thu Hâm từ nhỏ đã là mập mạp, lúc nhỏ thường xuyên đi Vương Thanh Trí nơi ở ăn trực, trúc cơ kỳ đã tích cốc, bất quá hắn vẫn là mỹ thực không rời tay. Vương Thu Hâm ngượng ngùng cười một tiếng, nói, bát thuốc công ăn một chút gì có trợ giúp tập trung tinh thần. Vương Trường Hoán thở dài một hơi, nói ngươi bao nhiêu lần, ngươi vẫn là như cũ, được rồi, tùy ngươi vậy. Chỉ cần không chậm trễ luyện khí là được thuốc công già, gia tộc về sau dựa vào các ngươi thế hệ trẻ tuổi, ngươi bây giờ có thể luyện chế ra trung phẩm pháp khí, bất quá không muốn kiêu ngạo, muốn càng thêm cố gắng, cũng không cần chậm trễ tu luyện, minh bạch chưa? Tôn Nhi ghi nhớ bát thuốc công dạy bảo. Vương Thu Hâm gật gật đầu thành khẩn nói, tốt hôm nay liền đến nơi này, ta về nghỉ ngơi, có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta. Chấm, bát thuốc công ta đưa ngươi, cách chương.